chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463 ta Dương Lan Đình như thế nào sẽ rơi xuống loại này kết cục. Chương 463463 ta Dương Lan Đình như thế nào sẽ rơi xuống loại này kết cục. Nhưng ta lại không vui, ăn uống dưỡng ngậm về sau tìm không thấy nam nhân làm sao bây giờ. Dù sao ngươi nếu là không có tiền đài thọ, liền lưu lại gán nợ. Đây là muốn gặp được phiền toái tiết tấu sao? Thiên thứ vốn chính là cái buồn tính tình. Lúc này trực tiếp không nói, nhưng thiếu nữ lại không buông tha nàng, giúp hắn đổi xong dược lúc sau. Trực tiếp đôi tay chống ở trên mép giường. Ly đến hắn rất gần, hai người liền hô hấp đều phun đến đối phương trên mặt. Thiên thứ khẩn trương nói. Ngươi muốn làm gì? Làm ngươi, có cho hay không? Đừng như vậy. Thiên thứ trực tiếp bị trêu chọc đến mặt đều đỏ, chỉ cảm thấy hiện tại nữ hài tử. Lá gan như thế nào đều lớn như vậy, làm cho bọn họ này đó nam nhân sao mà chịu nổi nột. Muốn đẩy ra nàng, lại cảm thấy quá vô lý, tốt xấu là chính mình ân nhân cứu mạng, lúc này. Hắc Mặc Tư mang theo mặt nạ đi đến, cả người thoạt nhìn âm trầm đến dọa người, thần y bằng mau tốc độ. Từ thiên thứ trên người bỏ lên. Rồi sau đó sắc mặt mất tự nhiên sờ sờ cái mũi, một bộ làm bộ chính mình cái gì cũng không làm biểu. Tình, Hắc Mặc Tư lạnh lùng nói. Đừng đánh hắn chủ ý. Người này ta lưu lại có trọng dụng, thần y chào phúng hắn nói. Cái gì trọng dụng, tựa như lần trước Hàn Mẫn Xu giống nhau. Làm ta thật vất vả cứu sống người. Người cấp tra tấn đến sống không bằng chết. Đó là nàng xứng đáng. Ta xem ngươi như vậy mới xứng đáng. Hảo hảo nhật tử bất quá. Một hai phải đem chính mình lăn lộn đến người không giống người quỷ không giống quỷ chuyện của ta. Ngươi thiếu quản, đường lão nương tưởng quản nột. Có loại lần sau sắp chết thời điểm. Đừng tới tìm ta cứu mạng. Trừ bỏ ngươi còn có thể có ai cứu đến sống sao? Hắn đổi tới nơi này thời điểm. Cơ hồ chỉ còn lại có một hơi, cả người đại diện tích bị thương. Toàn bộ đều là bị rừng sương mù những cái đó xúc sinh cắn xé, có thể sống sót. Đã là vạn hạnh, thần y hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Thương còn không có hảo toàn cũng đừng lăn lộn, hảo hảo tĩnh dưỡng, vốn dĩ cũng chỉ có thể sống 2 năm, một hai phải lăn lộn đến chỉ có thể sống 2 tháng sao? 2 tháng. Đủ rồi, trên giường thiên thứ trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, Hắc Mặc Tư chỉ có thể sống 2 năm sao, này đối hắn mà nói tức là tin tức tốt, cũng là tin tức xấu, tin tức tốt là hắn không sống được bao lâu. Tin tức xấu là 2 năm thời gian, chỉ bằng hắn bản lĩnh, có thể lan lộn ra rất nhiều chuyện tới, tiểu thư cùng điện chủ tuyệt đối gặp mặt lâm đáng sợ nguy. Hiểm, hắn cần thiết nghĩ cách lập tức thông chi bọn họ, nhưng Hắc Mặc Tư nơi nào sẽ cho hắn loại này. Cơ hội, núi lớn bên trong, đừng nói không di động, chính là có di động cũng vô dụng, bởi vì nơi này không tín hiệu, mà giờ phút này. Ly Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đính hôn nhật tử. Còn có 5 ngày thời gian, bọn họ 2 cái cứ theo lẽ thường đi học tan học. Tư Đồ gia, Lục gia. Trần gia tam người nhà cùng nhau chuẩn bị trận này long trọng hôn lễ, thả trong lúc này. Dương Lan Đình vẫn luôn cũng không từng xuất hiện, nàng một người ở núi lớn bên trong đào vong. Đã tới rồi tuyệt cảnh, bị cảm còn không có hảo không nói. Vừa mệt vừa đói, đã cả ngày cũng chưa ăn cái gì, nàng tuyệt vọng đứng ở trong rừng cây gào giống nói. Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong. Ta muốn các ngươi toàn bộ đều không chết tử tế được. Rồi sau đó tiếp tục cầu sinh, hướng rừng cây chỗ sâu trong đi, chỉ cầu có thể tìm được một đường sinh cơ. Làm nàng đi ra ngoài, chỉ là thật đáng tiếc, nàng phương hướng làm phản, càng đi càng sâu, đến cuối cùng đi cả người đều vô lực cũng chưa đi ra. Ngoài, một cây trà cây đem nàng vướng ngã trên mặt đất. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một đôi nam nhân chân, nàng vẻ mặt vui sướng ngẩng đầu lên, liền thấy một cái mang theo mặt nạ nam nhân, đang ở nhìn xuống nàng, ánh mắt kia làm người không tự giác đáy lòng phiếm hẳn, nam nhân lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Dương Lan Đình chạy nhanh trả lời nói. Ta kêu Dương Lan Đình, ta lạc đường, người có thể không thể cứu ta đi ra ngoài. Lạc đường, nơi này chính là núi sâu bên trong, hoang tàn vắng vẻ, người bình thường như thế nào sẽ đi đến nơi này, đúng vậy, có người xấu ở truy kích ta. Ta chạy trốn tới nơi này, cầu xin ngươi cứu cứu ta được không? Ta đã cả ngày không có ăn qua đồ vật, Hắc Mặc Tư từ trước đến nay đều không phải thánh mẫu tâm tính. Sao có thể đi cứu một cái không hề liên lụy nữ nhân, hắn ánh mắt đạm mà quét nàng tiệc rượu. Giống như đang xem một cái người chết giống nhau. Rồi sau đó xoay người rời đi, Dương Lan Đình vội la lên. Không cần ném xuống ta a. Cứu cứu ta được không, giờ khắc này nàng là thật sự nóng nảy, lại đi không ra đi nàng liền sẽ chết ở chỗ này, nàng còn không muốn chết à. Trần Thanh Thanh cái kia thiện nhân đều sống được hảo hảo. Nàng dựa vào cái gì chết, liền tính muốn chết cũng muốn lôi kéo nàng cùng nhau xuống địa ngục hảo sao. Chính là vô luận nàng như thế nào thỉnh cầu. Nam nhân đều không chút sức mẻ tiếp tục đi phía trước đi tới, nàng vội vã từ trên mặt đất bò dậy. Muốn theo sau, nhưng chân đã mềm đến bò bất động nông nỗi, lại lần nữa ngẩng đầu. Nam nhân đã là không thấy bóng dáng, nàng cả người tuyệt vọng quỳ dạp trên mặt đất hô lớn. Từ Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, các ngươi hai cái tiện nhân, đều tại ngươi nhóm, nếu không phải các ngươi. Ta Dương Lan Đình như thế nào sẽ rơi xuống loại này kết cục, nghĩ lại tới nàng ở Vân Thành khi phong. Cảnh kia đoạn quang cảnh, dường như đã có mấy đời giống nhau, nếu ngay từ đầu. Nàng không đối Trần Thanh Thanh động kia phân tâm tư, có phải hay không kết cục liền không giống nhau. Nàng nếu không đối nàng hạ sát thủ, hết thảy có phải hay không liền trở nên không giống nhau đâu. Liền tính đã không có Tư Đồ Phong. Đã không có Cố Nam Tích, nàng cũng có thể có người khác à. Islam học viện như vậy nhiều nam nhân đều thích nàng. Nàng vì cái gì liền phải chấp nhất với bọn họ đâu. Mãi cho đến hiện tại, vẫn như cũ, nhìn đến bọn họ cùng nữ nhân khác đứng chung một chỗ thân mật hình ảnh. Nàng đều sẽ dưới đáy lòng ghen ghét đến phát cuồng, vì cái gì là người khác. Vì cái gì không phải nàng Dương Lan Đình, chưa từng có nào một khác. So hiện tại càng lệnh người tuyệt vọng, nàng cho rằng chính mình sẽ chết. Nhìn lên trời xanh, lớn tiếng gào giống nói. Từ Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Hai cái tiện nhân, mới vừa kêu xong, ngay sau đó nàng cổ đã bị người gắt gao niết ở trong tay, tựa muốn đem nàng cổ cắt đứt giống. Nhau, nàng kinh ngạc đem hắn tay cấp bắt lấy, ý đồ từ nàng trên cổ lấy ra. Nhưng nam nhân sức lực quá lớn, nàng đua bất quá, ngẩng đầu liền đối thượng nam nhân một đôi thị huyết con ngươi, hắn thanh âm lạnh. Lùng nói, ngươi nhận thức Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh. Đúng vậy, nàng gian nan trả lời nói, cảm giác ít hầu sắp bị chặt đứt. Lệnh nàng đá bất quá lên, nam nhân nghe vậy. Trong mắt tinh quang chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó nói, ngươi theo chân bọn họ có thù oán. Đương nhiên. Thù không đội trời chung. Ngay sau đó, nàng cảm giác giữa cổ buông lỏng, đột nhiên hô hấp mấy hơi thở, cảm giác thiếu chút nữa liền chết đi, may mắn. Còn cho nàng để lại một hơi, đại hoãn quá mức tới. Nàng kinh ngạc nhìn về phía nam nhân, liền nghe thấy hắn nói, cùng ta tới, người muốn cứu ta sao? Có thể nói như vậy, cảm ơn ngươi, rồi sau đó hai người cùng nhau đi tới sơn gian nhà tranh. Nội cùng ngày thứ nhìn đến Dương Lan Đình kia một khắc. Kinh ngạc trừng lớn đồng tử, Dương Lan Đình lại không nhận ra hắn tới. Bởi vì không chính thức đã gặp mặt, Hắc Mặc Tư đột nhiên nói. Mưu kế có, con tin có, hiện tại pháo hôi cũng có. Đầy đủ hết, hết chương.